Giới cấm nhận giữ vàng bạc, tiền và vật quý. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng chế, đại thừa không đồng chế. Vì lợi ích chúng sanh nên cho phép nhận, nhưng phải đưa cho tịnh nhân cất giữ. Giả sử không có tịnh nhân mà tâm không tham nhiễm thì được cất giữ. Nếu do tâm tham mà cất chứa, tức là nhiều tham muốn không biết đủ, gọi đó là phạm nhiễm ô, đây thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói: đây là nguyên do sanh khởi cơ hiềm nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, trong thành có vị quan lớn là bạn của thầy Bạc Nan Đà. Quan ấy có thịt heo, liền bảo vợ để dành cúng cho thầy. Khi ấy trong thành gặp ngày lễ hội, dân chúng đàn hát suốt đêm không ngủ. Con vị quan lớn cũng ở trong hội đó. Vì suốt đêm không ngủ nên đói, về hỏi mẹ có thịt dư không. Người mẹ nói chỉ còn phần của thầy Bạc Nan Đà thôi. Người con bảo: mẹ cầm tiền này ra chợ mua thịt khác cúng thầy Bạc Nan Đà, còn thịt ấy cho con ăn. Bà mẹ liền lấy tiền và đưa thịt cho con ăn. Sáng sớm thầy Bạc Nan Đà đến nhà quan lớn, vợ quan mới thuật lại mọi việc. Thầy Bạc Nan Đà bảo: tôi không cần thịt, tôi cần tiền. Bà liền đem tiền đặt xuống đất đưa cho. Bạc Nan Đà được tiền đem gửi chủ quán ở chợ rồi đi. Các cư sĩ thấy mới hiềm trách. Khi vua và các quan lớn hội họp nói với nhau rằng: Sa môn Thích Tử không xả bỏ vàng bạc tiền và các đồ quý báu. Bấy giờ có vị quan lớn tên Châu Kế bảo các quan ấy rằng: chớ nói vậy, chính tôi được nghe Đức Phật dạy, đệ tử xuất gia không được cầm vàng bạc tiền và bỏ hết các báu vật. Châu Kế là vị quan lớn có uy lực, thường khéo nói khiến mọi người vui vẻ tin hiểu, liền đến bạch Phật. Đức Phật khen lời nói của Châu Kế đã đem lại rất nhiều lợi ích cho Phật pháp. Phật dạy: nên biết mặt trăng, mặt trời có bốn tai họa là không chiếu sáng, không trong sạch, không thể chiếu soi khắp mọi nơi và không có oai thần. Nghĩa là bị Atula, bị khói, mây và sương mù che. Khi Atula đánh nhau với trời, trời thường dùng mặt trời, mặt trăng làm cờ hiệu. Do uy thế của mặt trời, mặt trăng nên trời thường thắng trận. Atula rất hận mặt trời, mặt trăng, muốn diệt mất đi, nhưng nhờ nghiệp lực của loài hữu tình trợ giúp nên mặt trời, mặt trăng thêm sức mạnh, khiến cho Atula dù dùng hết cả tài trí vẫn không tiêu diệt được. Họ bèn lấy tay che khiến cho mặt trời, mặt trăng chỉ tạm khuất thôi. Sa môn, Bà La Môn cũng có bốn tai họa: không sáng suốt, không trong sạch, không thể tự chiếu soi và không có oai thần. Nghĩa là không bỏ được rượu, dâm dục, không bỏ được, không cất chứa vàng bạc và sống bằng tà mạng. Các tỳ kheo thiểu dục nghe biết việc này đến bạch Phật. Ngài quở trách Bạc Nan Đà rồi kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni tự cầm giữ vàng bạc hoặc tiền, hoặc bảo người khác cầm giữ, hoặc miệng có thể nhận giữ, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Giải nghĩa: tự cầm giữ vàng bạc. Tự cầm giữ là tự thân hoặc các thân phần hoặc vật không rời thân. Thân là toàn thân. Thân phần là hoặc tay hoặc chân, hoặc khuỷu tay hoặc đầu gối. Vật không rời thân hoặc là Tăng Già Lê Đại Y, hoặc Uất Đa La Tăng, An Đà Hội, Quyết Tô Lạc Ca, Tăng Khước Kỳ, áo che ghẻ, áo tắm, hoặc bát lớn, bát trung, bát nhỏ, đó gọi là vật không rời thân, đều gọi là tự giữ. Tô Phạt La là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là vàng thường có trong đồng đỏ ở núi Sa Thạch. Vàng có năm màu: vàng rồng, hoàng kim, chôn lâu trong đất không bị đổi màu, trăm lần nấu đúc vẫn không nhẹ bớt. A Lộ Ba, Ấn Độ, Trung Hoa dịch là bạc, phát xuất từ thiêu thạch. Bạc nghĩa là vàng trắng, liêu nghĩa là bạc loại tốt. Luật nói rằng tiền là đồng xu, trên đó có hình, ngoài là hình tròn tượng trưng cho trời, trong hình vuông tượng trưng cho đất, tên nước ở giữa, dùng ba vật quý là trời, đất, người, thiên địa nhân kết hợp thành hình tượng nên gọi là trên có hình, tùy theo cách sử dụng của mỗi nước. Hoặc bảo người giữ, hoặc miệng có thể nhận giữ. Miệng nhận là hoặc ngậm trong miệng, hoặc nói để chỗ nào đó. Luật Tát Bà Đa nói, giới này vốn chính là do cất chứa vật báo, nên Phật mới chế giới cấm, chứ không phải là do sự cầm nắm. Nếu cốt ý là cầm, thì các vật báo khác mà mình cầm để thuyết tịnh, chỉ cầm thôi là đã bị tội ba vật đề. Do vậy, giới cầm vật báo của 178 việc ở thiên ba vật đề không thuộc vào giới này. Định tội. Tướng phạm giới này là tự tay cầm giữ vàng, bạc, tiền, hoặc bảo người giữ, hoặc nhận giữ bằng miệng, bị tội xả đọa. Phải xả vật này. Việc xả trong giới này là nếu tỳ kheo ni kia có người tinh cẩn, hoặc người giữ giường, hoặc tín nữ, nên bảo họ rằng, đây là vật của tôi mà tôi không được phép cất giữ, cô nên biết điều ấy. Ấy là cách xả báo vật cho người thế tục. Còn tội đọa thì phải đến sám hối với một tỳ kheo ni thanh tịnh. Nếu người kia đem vật trả lại cho tỳ kheo ni, thì tỳ kheo ni nên nhận vật của họ trả, rồi bảo tịnh nhân cất. Nếu được y, bát, ống kim, ni sư đàn thanh tịnh, thì nên giữ lại mà dùng. Hoặc nếu cô tín nữ cất giữ rồi trao cho tỳ kheo ni các thứ như y, bát, ni sư đàn, ống kim mà thanh tịnh thì nên nhận cất. Nếu cô kia cất mà không trả lại, thì cô tỳ kheo ni khác nên nói với cô kia rằng, Phật dạy vì muốn thanh tịnh nên đưa cô giữ hộ, cô nên trả các vật cho tỳ kheo ni ấy. Nếu cô tín nữ kia cất rồi mà không trả lại, mà các tỳ kheo ni khác không nói hộ, phải tự mình đến bảo cô kia rằng, Phật dạy vì muốn thanh tịnh nên tôi đưa cô giữ hộ, nay cô nên trả các vật lại cho tăng, cho tháp, cho hòa thượng, đồng hòa thượng, cho a xà lê, đồng a xà lê, cho các người thân quen biết cũ, hoặc cô đem trả lại cho chủ vật. Vì sao? Vì rằng không muốn để cho tài vật của thí chủ tinh cúng bị mất. Nếu không nói với người kia rằng cô nên thấy đấy, biết đấy, thì bị tội đục kiết la. Luật Căn Bổn nói, nếu vì việc xây dựng nhà cửa, sửa sang phòng xá, nên xin cỏ, cây, xe và công thợ, không được xin vàng, bạc, tiền, vân vân. Nếu cầm tiền mà khắp nước đang sử dụng thì phạm tội xả đọa. Nếu cầm tiền mà không phải khắp nước đang sử dụng thì bị tội ác tác. Trong phần thứ ba nói rằng, có người ở nghĩa địa lượm tiền tự cầm giữ, Phật dạy không được lượm. Có người cần đồng, Phật dạy nên đập hư bể sau đó mới được cầm đi. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội. 1. Có lòng tham tự cất giữ. 2. Không có nạn liền khai cho. 3. Cất giữ vật báo của người trong nước đang sử dụng. Chế chung. Tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là nếu nói rằng thấy đó, biết đó. Đây là lời nói thanh tịnh. Nếu có cô thiện tính, tinh cẩn và người giữ vườn, nên nói rằng đây là vật mà tôi không được phép giữ, cô nên biết cho. Nếu người kia cất và trả lại cho tỳ kheo ni, thì cô ni nên xem đó là vật của người ấy, nên nhận rồi đưa cho cô tịnh nhân cất giữ. Về sau, nếu được y, bát, ống kim, ni sư đàn thanh tịnh được phép trao đổi. Nếu người kia cất rồi lại đưa y bát, tọa cụ, ống kim thanh tịnh nên cất lấy. Nếu người kia không chịu đưa lại, thì tỳ kheo ni khác nên nói với người kia rằng, Đức Phật dạy, vì muốn thanh tịnh nên nhờ cô giữ hộ. Nay cô nên trả vật lại cho tỳ kheo ni kia. Nếu cô kia vẫn không đưa, tự mình phải đến nói rằng, Đức Phật dạy tỳ kheo ni thuyết tịnh nên tôi đưa vật cho cô cất. Nay cô nên trả vật lại cho tháp, cho tăng, cho hòa thượng và a xà lê, cho những người thân quen biết cũ, hoặc đem trả cho người chủ vật. Như thế thì tất cả đều không phạm. Luật Căn Bổn nói, nếu cầm đồng đỏ, du thạch, đồng sắt, chì, thiết thì không phạm. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Hội Tường, Bộ Truy Môn Cảnh Huấn nói: 1. Ruộng, nhà, vườn, đất. 2. Hạt giống sống có thể gieo trồng. 3. Tích trữ ngũ cốc, lúa gạo, vải lụa. 4. Nuôi người làm. 5. Nuôi nhốt chim thú. 6. Giữ tiền và các vật báu. 7. Nệm lông, mền, lưu hũ, giạc chảo. 8. Vàng đồ, giường chạm trổ và các vật quý khác. 8 loại này luật bảo rằng: nếu có người cất chứa các thứ ấy, chẳng phải là đệ tử của ta, vì 8 loại ấy đều nuôi lớn lòng tham, phá hoại đạo tâm, làm nhơ uế hạnh thanh tịnh, còn bị quả báo nhơ nhớp nên gọi là bất tịnh. Kinh Niết Bàn nói: nếu đệ tử của ta mà không có người cúng dường các thứ cần dùng, vì gặp lúc đói kém, thức ăn uống khó được, vì muốn hộ trì dựng lập chánh pháp, ta cho phép cất chứa vàng bạc, xe cộ, ruộng nhà, gạo lúa, đậu mè để đổi lấy các vật cần dùng. Mặc dù cho phép nhận chứa các món như vậy, nhưng cần phải tịnh thí cho người đàn diệt tinh cẩn.